Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, đặt tên đại sư. Nghĩ năm đó chúng ta mấy cái tiến vào kiếm chủng thời điểm. Là tại kiếm linh chỉ dẫn phía dưới tại một khối trên tảng đá khảo nghiệm thiên phú tới a. Đúng vậy a. Trước đây tất cả đại sơn dưới đỉnh một đời người ứng cử theo thứ tự tiến vào kiếm chủng. Nhóm chúng ta 6 cái từ đó lấy ra kiếm cũng bởi vậy bị định vì đời sau ngọn núi người chấp. Trưởng, nói tới ngày xưa, tóc đỏ trưởng lão nheo lại cặp mắt của mình. Trong chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy, Thượng Kiếm Tông cũng theo năm đó mù mịt bên trong đi ra. Lúc ấy bọn hắn 6 người tại lấy ra kiếm sau bị coi là Thượng Kiếm Tông sau cùng hy vọng. Đời trước tông chủ ý đồ dùng toàn bộ tông môn đến bảo trụ tính mạng của bọn hắn. Cũng may Thượng Kiếm Tông khí số không có đến tiệt lộ. Theo trận kia đại họa bên trong thẳng xuống tới. Cũng không biết rõ tại hòa bình niên đại. Nhóm đệ tử sẽ theo kiếm chủng bên trong lấy ra dạng gì kiếm tới. Lấy bọn hắn thiên phú. Là xa xa vượt qua nhóm chúng ta lúc ấy a. Cho nên tiểu sư muội. Người lúc đó tại kiếm chủng bên trong chỉ nghe được một thanh âm đang hỏi ngươi vấn đề. Nghe xong tiểu sư muội tự thuật. Tần Phấn có chút khó có thể tin. Tiểu sư muội chỉ nhớ rõ tự mình tại kiếm chủng nghe được đến một thanh âm đối nàng hỏi mấy vấn đề. Chờ kịp phản ứng lúc đã đem Thủy Hàn giữ tại trong tay. Lại nói tiếp chính là đi ra kiếm chủng. Liền dựa vào mấy vấn đề liền quyết định nên cho ngươi cái gì kiếm. Cái này kiếm linh có nghiêu như vậy sao? Nhan Thanh Hàn lắc đầu nói đến. Từ đầu đến cuối ta đều ở một cái rất trạng thái huyền diệu. Mà lại cũng không có nhìn thấy kiếm linh chân diện mục. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Tần Phấn một bên nắm lấy cằm của mình, một bên đi qua đi lại. Tiểu sư muội đã không nhớ rõ chính mình vấn đề là cái gì, cho nên cũng không thể đối với mình hình thành tham khảo đáp án. Nhưng là vấn đề khẳng định phi thường trọng yếu, tự mình nhất định phải cẩn thận làm ra trả lời. Cơ hội chỉ có như thế một lần. Nếu như bỏ qua không thể cầm tới một cái tuyệt thế thần khí. Tần Phấn khẳng định sẽ hối hận chết. Kém cỏi nhất cũng phải làm đem huyền cấp cực phẩm kiếm đi. Ngay tại Tần Phấn trái lo phải nghĩ thời điểm. Cửa đá truyền đến một trận chấn động. Không hề nghi ngờ. Là chỉ linh vũ gia. Vẫn là rất nhanh a. Địa trung hải trưởng lão luôn cảm giác có điểm gì là lạ. So với lúc ấy cũng sắp nhiều lắm. Từ mục trưởng lão nhưng không có để ý nhiều như vậy. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Bởi vì hắn trông thấy chỉ linh vũ trong tay trái cầm một thanh kiếm. Tần Phấn hơi quan sát một cái chỉ linh vũ kiếm trong tay. Thanh kiếm này nhìn qua kiểu dáng 10 điểm cổ lão. Nhìn qua chính là một loại cổ kính cảm giác. Thân kiếm trạng thái nhìn qua vẫn như cũ rất không tệ. Hiển nhiên tại kiếm chủng bên trong giữ gìn rất tốt. Cứ việc nhìn qua là từ đồng thau loại vật liệu chế tạo mà thành. Nhưng là Tần Phấn bên tai vẫn là nhảy lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nhìn rõ đã thỏa mãn giám định điều kiện. Hệ thống giám định là địa cấp trung phẩm. Tần Phấn lại, lần nữa mở to hai mắt. Còn kém hô to ra ta giọt cái rùa rùa. Thanh kiếm này theo các loại trên phương diện đến xem cũng rất thích hợp chỉ linh vũ. Vô luận là sắc điệu vẫn là trang trí. Đơn giản tựa như là vì nàng chế tạo riêng. Nhưng kiếm cũng bởi vậy không có cái gì đặc sắc. Hệ thống giám định ra tới kết quả thậm chí cũng cao hơn tại tiểu sư muội trong tay Thủy Hàn. Kia thế nhưng là địa cấp trung phẩm kiếm a. Đem một vài bên trong tiểu tông môn toàn bộ người đều bán cũng tiếp cận không đến thanh kiếm này. Giá trị không ngang nhau không nói. Cái này hiếm có độ cũng là cực cao. Nếu như không phải đại tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, là tuyệt đối không có tư cách sử dụng địa cấp trung phẩm vũ khí. Nhưng bây giờ lại bị chỉ linh vũ hời hợt chộp vào trong tay. Tựa như một cái bình thường kiếm đồng dạng, Tần Phấn nếu không phải kiêng kỵ tại hệ thống tồn tại, khẳng định phải lên tiếng nhắc nhở chỉ linh vũ hào hào đảm bảo. Đầu chọc trưởng lão gãi tóc. Liền xem như thợ rèn hắn đối thanh kiếm này nhất thời hồi lâu mà cũng nhìn không ra cái gì đồ vật. Thanh kiếm này vật liệu tha thứ mắt của ta vụng. Xem không quá ra. mà lại theo nó chuôi kiếm trang trí cùng cả thanh kiếm cấu tạo đến xem cách này đã vượt qua dài. Rằng giặc tuế nguyệt, ta có một loại dự cảm. Có lẽ so đời thứ nhất tông chủ vị trí niên đại còn phải xa xưa hơn. Ghê gớm a. Tóc đỏ trưởng lão nghe được đầu chọc trưởng lão phán đoán không khỏi tắc lưỡi cảm thán, nếu như so đời thứ nhất tông chủ thời gian còn muốn đẩy về phía trước tiến vào. Kia không được là thời kỳ viễn cổ, có thể rèn đúc ra đồng thời như thế bảo dưỡng. Vậy cái này thanh kiếm đẳng cấp nhất định sẽ không thấp a. Địa cấp, ít nhất cũng là địa cấp hạ phẩm, cao hơn cũng không phải là không thể được. Đã bây giờ tại tiểu ni tử trong tay, kia chắc chắn sẽ không dừng bước nơi này. Địa trung hải trưởng lão cũng làm ra phán đoán của mình. Cứ việc đối chỉ linh vũ kiếm trong tay hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là hắn hay là cấp gia cực cao đánh giá. Duy chỉ có từ mục trưởng lão nhìn ra trong đó chỗ khác biệt. Linh mưa, tay trái ngươi thương thế có phải hay không đã khá nhiều? Nghe được từ mục trưởng lão tra hỏi. Tần phấn đột nhiên chú ý tới chỉ linh vũ là tay trái cầm kiếm. Tay trái của nàng tại cùng mình trong chiến đấu quá độ sử dụng tử cảnh. Cũng vì này bỏ ra đại giới đối tay trái tạo thành không nhỏ phản phệ. Trước kia xinh đẹp tay trái hiện tại cũng bị màu đen bao trùm. Tựa như là chúng kịch độc đồng dạng. Nhưng mà tần phấn bây giờ lại nhìn thấy chỉ linh vũ tay trái nhan sắc đã phai nhạt rất nhiều. Mặc dù sưng không lên hoàn toàn khôi phục như thường. Nhưng so với trước đó tới nói đã khá nhiều. Loại thương thế này không có khả năng tại thời gian ngắn bên trong bị thân thể trị liệu. Còn lại khả năng cũng chỉ có thể là thanh kiếm này. Theo chỉ linh vũ gật đầu. Từ mục trưởng lão xác định nội tâm của mình suy nghĩ. Có lẽ là bởi vì kiếm linh thấy được tay trái ngươi thương thế. Cho nên cấp ra thanh kiếm này đến chữa trị ngươi. Nếu như dựa theo ta biết, Bồ Đề Tâm Pháp là theo năm đó hợp lý chi thánh nhân lưu lại Phật Kinh bên trong thuế biến mà ra. Mà vị kia thánh nhân cũng là kiếm tu. Hắn kiếm trong tay có thể chữa trị ô uế, sạch sẽ tâm cảnh, nghe được từ mục trưởng lão trong miệng truyền thuyết, tần phấn còn kém đem ánh mắt của mình cho chừng nổ. Ta siêu, nhiều như vậy sao? Nghe nói thanh kiếm kia sớm đã theo thời đại biến thiên mà hư hao. Có lẽ hậu đại có người căn cứ ngay lúc đó rèn đúc tay nghề cùng vật liệu đem xuất hiện lại ra. Nhưng cuối cùng so không lên thánh nhân kiếm trong tay. Bất quá liền xem như hậu đại chỗ rèn đúc. Thanh kiếm này giá trị cũng tuyệt đối sẽ không thấp hơn địa cấp. Mà lại đối với ngươi mà nói là không có gì thích hợp bằng. Kiếm linh cho một cái không tệ kiếm a. Mấy vị trưởng lão nhao nhao gật đầu. Bỏ mặc kiếm lai lịch cùng tác dụng là cái gì? Phù hợp nhất chỉ linh vũ mới dùng tốt nhất. Chỉ linh vũ dẫn theo kiếm đi tới tần phấn trước mặt. Nhẹ nhàng đem chuôi kiếm tựa ở hắn thủ trưởng cạnh ngoài. Nương theo lấy chỉ linh vũ nhãn thần ra hiệu. Tần phấn đã hiểu. Là muốn ta cũng cho kiếm lên một cái tên sao? Tần phấn len lén liếc một cái ở bên cạnh tiểu sư muội. Tiểu sư muội chính một mặt im lặng nhưng cũng không nói thứ gì. Trước mặt trưởng lão nhóm ý cười cũng 10 điểm mập mờ. Lần này quan hệ giữa hai người chính là nói không có cũng sẽ không có người tin. Tần phấn trầm tư một lát, đem chuẩn bị xong danh tự nói ra miệng. Cổ tuệ kiếm, thế nào? Kiếm này có cổ lão lịch sử, sau lại bị ngươi vốn có. Tuệ tại Phật Hiền bên trong lại đại biểu cho có thể chiếu sáng thế gian hết thảy hắc ám. Hi, vọng ngươi tại tương lai con đường tu luyện trên cũng có thể đi rộng rãi. Đi sáng tỏ, đi thuận lợi, nghe được tần phấn giải thích. Liền liền từ mục trưởng lão cũng hài lòng gật đầu. Cái này thối tiểu tử nhìn qua làm việc không đáng tin cậy. Không nghĩ tới nói tới đạo lý đến cũng là một bộ một bộ. Tần phấn có chút tiểu đắc ý. Đặt tên đại sư là cùng ngươi đùa giỡn đâu. Mặc dù không thể theo chỉ linh vũ không có biến hóa vẻ mặt nhìn ra thứ gì. Nhưng tần phấn có thể cảm thụ được ra chỉ linh vũ hết sức cao hứng. Hẳn là đối kiếm danh tự vẫn rất hài lòng. Như vậy tiếp xuống liền nên đến phiên tần phấn tiến vào kiếm chủng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.